đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, chân phải bên ngoài MU bàn chân đường vòng cung trọng pháo đá phạt. Trọng tài chính cũng là thủ hạ Lưu Tính. Chỉ là miệng cảnh cáo đối phương tiền vệ phòng ngự. Cũng không có móc ra Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ biểu thị một chút. Cái này khiến An Ba có chút bất mãn. Hắn cho rằng, đối phương đây là cản trở một lần mình phi thường có uy hiếp tiến công cơ hội. Liền xem như cho thẻ đỏ tấn thăng thẻ đều không đủ. Nhưng là trọng tài chính để An Ba chơi đi. An Ba cũng là chỉ có thể hùng hùng hổ hổ rời đi. Bởi vì Lý Minh Vũ hiện tại đá phạt kỹ thuật đã nổi danh bên ngoài. Cho nên, Enrique cũng làm cho hắn trở thành Tây Ban Nha đời thứ nhất ý cầu lựa chọn. Bất quá, để Enrique phi thường ngoài ý muốn chính là, khi hắn đưa ra để Lý Minh Vũ đảm đương Tây Ban Nha đội điểm thứ nhất cầu tay thời điểm, Lý Minh Vũ phi thường kiên quyết từ chối đi cái thân phận này. Ngoại trừ Barcelona cầu thủ, còn lại cầu thủ đều là phi thường buồn bực. Dù sao, penalty trên sân bóng dễ dàng nhất dẫn bóng phương thức. Có thể nói, penalty trên cơ bản chẳng khác nào dẫn bóng. Quân không thấy, liền xem như Haaland đều không thể cự tuyệt penalty dụ hoặc. Cùng nhà mình đồng đội đều triển khai cướp đoạt. Bất quá, Lý Minh Vũ chính là như vậy kỳ hoa. Đối penalty, hắn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Từ ở hiện tại Tây Ban Nha đội còn không có tiến vào giải thi đấu bên trong. Cho nên tại lúc huấn luyện, Enrique cũng không có chuyên môn đi chuẩn bị penalty đại chiến nhiệm vụ huấn luyện. Cho nên, Lý Minh Vũ hiện tại sẽ không đá penalty nhược điểm. Còn không có bị những người khác biết. Nhưng là, Barcelona đám cầu thủ đều là lòng biết rõ. Nhìn xem Lý Minh Vũ một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Những người này đều là nín cười, bụng đều cười đau, đối mặt cái này đá phạt, Lý Minh Vũ cũng là việc nhân đức không nhường ai đứng ở bóng đá phía trước. Kosovo thủ môn đối Lý Minh Vũ đá phạt bản lĩnh cũng là có nghe thấy. Bất quá, cái này đá phạt khoảng cách vẫn còn có chút xa, mặc kệ là trước kia Lý Minh Vũ lá dụng cầu vẫn là viên nguyệt loan đao. Ba khoảng 5 mét khoảng cách, trực tiếp gõ cửa. Đúng là có chút miễn cưỡng, nhưng là, Lý Minh Vũ chọn vị trí, làm cho tất cả mọi người đều là phi thường kỳ quái. Đối với Lý Minh Vũ có nghiên cứu người, đều biết Lý Minh Vũ là một cái chân phải cầu thủ. Tại phát đá phạt thời điểm, chỗ đứng của hắn đều là đứng tại bóng đá bên trái. Dùng chân phải bên trong MU bàn chân đá ra đá phạt. Nhưng là, lần này, Lý Minh Vũ thì là đứng ở bóng đá chính hậu phương. Mà lại, chạy lấy đà khoảng cách. Không sai biệt lắm có 10 xa 3, 4 mét. Cái này chạy lấy đà khoảng cách. Thoạt nhìn là phải dùng đại lực sút gôn phương thức đến đá cước này đá phạt A. Liền ngay cả Tây Ban Nha đám cầu thủ đều là vô cùng kinh ngạc. Lúc đầu coi là lần này, Lý Minh Vũ sẽ dùng viên nguyệt loan đao phương thức đem bóng đá truyền đến phía trước cầu môn. Cho nên, Tây Ban Nha đám cầu thủ đều súng lại đến trước trận. Chuẩn bị đi nếm thử tranh bóng trên không? Ai biết, Lý Minh Vũ vậy mà bày ra như thế một tư thế. Để cho người ta có chút xoa lợi. Kỳ thật, mỗi một cái đá phạt đại sư đều sẽ đem mình đá phạt luyện đến cực hạn. Tựa như là Beckham, một cái viên nguyệt loan đao là đủ rồi. Người để hắn luyện lá dụng cầu, thang máy cầu. Đối với hắn mà nói, không phải là không thể luyện, nhưng là không có cái kia tất yếu. Dù sao, người tinh lực là có hạn, cho nên, trên cơ bản không có phát kỹ xảo tính chất đá phạt đại sư. Sẽ bỗng nhiên nếm thử trọng pháo sút gôn. Cái này kỳ thật chính là đối với mình kỹ thuật không nhất định. Lý Minh Vũ cái này biểu hiện, để rất nhiều hiểu cầu fan bóng đá cùng tư thâm đá phạt cao thủ. Có chút khịt mũi coi thường. Tiểu tử này thật là nhẹ nhàng. Hắn cho là hắn là ai a? Dạng gì đá phạt phương thức đều biết. Trên thế giới nào có dạng này thiên tài a? Trọng tài chính cũng tại đối phương cầu thủ lui đủ mét về sau. Thổi lên tiếng còi. Ra hiệu Lý Minh Vũ có thể phát bóng. Lý Minh Vũ nhìn xem trước mặt bốn người bức tường người. Mặc dù đối Lý Minh Vũ có thể hay không tại khoảng cách xa như vậy trực tiếp gõ cửa có chỗ nghi vấn. Nhưng là Kosovo đội hay là vô cùng coi trọng bày ra bốn người bức tường người. Nhưng là Lý Minh Vũ phi thường cảm giác nhạy cảm đến. Người của đối phương tường cũng không có đứng đặc biệt chỉnh tề. Bởi vì hai bên hai quả cầu viên, bọn hắn lực chú ý đều đang chuẩn bị trở về thủ bên trên. Dù sao Tây Ban Nha đám cầu thủ đã đi tới đối phương vùng cấm địa trước đó. Chờ đợi Lý Minh Vũ mở ra đá phạt, mặc kệ là sút gôn hay là chuyền bóng, Tây Ban Nha đám cầu thủ khẳng định sẽ một mạch xông đi vào. Chẳng những là bức tường người rất bình thường lỏng lẻo, liền ngay cả thủ môn lực chú ý đều không có hoàn toàn đặt ở Lý Minh Vũ trên thân. Làm thủ môn, hắn đối đá phạt lý giải cũng là phi thường sâu. Hắn không tin Lý Minh Vũ sẽ ở địa phương xa như vậy. Dùng trọng pháo công cánh cửa. Đại khái suất, Lý Minh Vũ chỉ là làm ra động tác này. Cuối cùng vẫn là muốn chuyền bóng. Coi như hắn trực tiếp sút gôn, cũng sẽ đại khái suất đánh bay. Coi như hắn có thể đánh chính. Khoảng cách xa như vậy, cho mình thời gian phản ứng tuyệt đối là đủ. Coi như, Kosovo thủ môn còn tại, coi như thời điểm. Lý Minh Vũ bắt đầu mình chạy. Cùng Lý Minh Vũ trước đó đá phạt chuẩn bị động tác không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Nện bước tiểu toái bộ Lý Minh Vũ. Càng chạy càng nhanh. Cuối cùng đi đến bóng đá trước đó thời điểm. Tốc độ của hắn đã đạt đến đỉnh phong. Chỉ gặp Lý Minh Vũ thật nhanh bãi động chân phải của mình. Trực diện bóng đá. Dùng chân phải của mình bên ngoài MU bàn chân. Hung hăng đá vào bóng đá khí khổng bên trên. Lý Minh Vũ lúc trước bày cầu thời điểm, cố ý đem khí chỗ cửa đặt tới trước mặt mình. Toàn trường fan bóng đá đều nghe được một tiếng bành tiếng vang. Bóng đá thật sự là như là từ trong ống pháo bị đánh đi ra. Lập tức liền bay ra ngoài. Nhưng là tại bức tường người trong mắt, quả cầu này từ vừa ra chân thời điểm, bọn hắn liền biết, quả cầu này đã lệch. Nhất là đứng tại bên phải nhất tên này cầu thủ. Phía sau hắn chính là nhà mình cầu môn cửa bên phải trụ. Bóng đá bị Lý Minh Vũ đá ra một nháy mắt. Hắn liền thấy, cái này bóng đá tối thiểu chạch hướng mình có 1 mét trở lên khoảng cách. Đại khái suất cước này cầu là hướng về góc cờ phương hướng đi. Trong lòng của hắn không khỏi một trận khinh thường. Quả nhiên là người trẻ tuổi. Đá ra qua mấy cước đá phạt liền cảm thấy mình ghê gớm cỡ nào. Còn muốn nếm thử phương thức của hắn. Mặc dù viên nguyệt loan đao cùng trọng pháo hình sút gôn không tính là khác nghề như cách núi. Nhưng là, hai loại đá phạt chênh lệch, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể học được. Kosovo thủ môn chọn vị trí tương đối gần bên trái của mình cột cửa. Dù sao cửa bên phải trụ đã bị phong kín. Khi hắn nhìn thấy bóng đá thời điểm, cũng là cùng nhà mình đồng đội một cái ý nghĩ. Bởi vì cái này cầu, đã trên cơ bản lệch khỏi quỹ đạo, hắn cũng không có muốn làm ra di động ý nghĩ, dù sao cũng là muốn ra ngoài, nhưng là chính đang thủ môn chuẩn bị đi đem ra ngoài cầu muốn trở về. Chuẩn bị kéo cầu thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia mình cho rằng tất nhiên muốn ra ngoài bóng đá. Quỹ tích vận hành của nó vậy mà phát sinh biến hóa cực lớn. Sát phía bên phải cầu môn cột dọc. Một đầu chui vào cầu môn bên trong. Chẳng những là thủ môn ngốc như gà gỗ đứng tại chỗ. Liền ngay cả Tây Ban Nha đội đám cầu thủ đều là trợn tròn mắt. Vừa mới chuyện gì xảy ra a? Chỉ có những cái kia không rõ chân tướng fan hâm mộ bóng đá. Tại Bernabeu sân bóng bên trong phát ra tiếng hoan hô to lớn. Trước máy truyền hình khán giả lập tức liền thấy quả cầu này pha quay chậm trọng phóng. Ông trời ơi! Vừa rồi cái này dẫn bóng, để cho ta đều nổi da gà, đến cùng là thế nào tiến đây này, để chúng ta đến nhìn một chút cái này dẫn bóng pha quay chậm. Lý Minh Vũ chạy lấy đà, cái này chạy lấy đà để cho ta nghĩ đến Brazil chứ danh hậu vệ trái Robert Carlos đá phạt vị trí chạy. Thật đúng là rất giống a. Lý Minh Vũ tốc độ càng lúc càng nhanh, đi vào bóng đá trước. Một cước chân phải bên ngoài MU bàn chân đại lực rút bắn. Chúng ta có thể rõ ràng nhìn thấy. Bóng đá tại bị đá đi ra trong nháy mắt đó. Đã phát sinh rất lớn biến hình. mà Lý Minh Vũ tại đá xong cước này cầu về sau. Thân thể ở giữa không trung cơ hồ muốn xoay thành bánh quay trèo. Có thể thấy được quả cầu này cường độ lớn đến bao nhiêu. Chúng ta nhìn quả cầu này quỹ tích. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Quả cầu này ngay từ đầu đi ra đường cong. Đại khái suất là chạy góc cờ phương hướng đi. Người nhìn cước này cầu. Tại xẹt qua bức tường người thời điểm. Hắn cách quả cầu này viên thân thể có đại khái hơn 1 mét khoảng cách. Nhưng là quả cầu này tại. Vượt qua bức tường người về sau. Quỹ tích liền phát sinh to lớn biến hóa. Một cái để người ra đầu tê dại to lớn đường vòng cung. Để quả cầu này cuối cùng vẫn sát cầu môn cột dọc chui vào cầu môn bên trong. Ông trời ơi, Lý Minh Vũ đơn giản chính là một cái kỳ hoa a. Xin tha thứ ta dùng cái từ này để hình dung hắn. Nhưng là hắn trong mắt của ta, chính là một cái kỳ hoa. Theo ta được biết, không có có người nào đá phạt đại sư sẽ sử dụng 2 loại khác biệt đá phạt kỹ thuật để hoàn thành. Dẫn bóng, liền xem như Juninho cùng Beckham dạng này đá phạt đại sư đều chưa từng có. Mà Lý Minh Vũ từng dùng qua lá dụng cầu, viên nguyệt loan đao đều đánh vào qua đá phạt. Hôm nay, hắn lại sử dụng cực giống Robert Carlos trọng pháo đá phạt. Đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Cái này một hạt dẫn bóng tuyệt đối có thể trúng tuyển năm nay tốt nhất dẫn bóng. Lý Minh Vũ dùng. Như thế vừa gọi kinh thế hãi tục đá phạt, trợ giúp Tây Ban Nha đội tại mở màn liền giành trước điểm số. Tây Ban Nha đám cầu thủ tại cùng Lý Minh Vũ chúc mừng thời điểm. Đều không thể tin được vừa rồi dẫn bóng là cái nụ cười này thanh niên tuấn lãng đá ra. Lý Minh Vũ đang ăn mừng hoàn tất về sau. Đi tới bên sân ống kính trước. Một mặt khoe khoang đem mình ống quần thoáng kéo lên một chút. Chỉ bắp đùi của mình. Biểu hiện ra bắp đùi mình lực lượng. Thật to lớn chân a. Lý Minh Vũ động tác cũng là dẫn tới hiện trường khán giả kích động kêu lớn lên. Nhất là nữ khán giả. Đều nhanh muốn kích động ngất đi. Mà tại xem TV fan bóng đá bên trong. Không biết có bao nhiêu vô tri thiếu nữ. Đang điên cuồng liếm bình phong. Kosovo thủ môn đem bóng đá từ cầu môn bên trong vớt ra. Một mặt thật thà đem bóng đá ném về trước trận. Hắn đến bây giờ đều không thể tin được. Vừa rồi cái kia cầu đến cùng là thế nào đi vào. Quá hủy tam quan đi. Lý Minh Vũ trở lại mình nửa trang. Nụ cười trên mặt còn không có biến mất. Vừa rồi cặp chân kia đá phạt. Lý Minh Vũ không chỉ dùng đến Robert Carlos trọng pháo đá phạt. Mà lại đem Quaresma bên ngoài MU bàn chân đường vòng cung cầu cũng cho dùng tới. Bằng không. Cước này cầu đoán chừng thật phải bay đến góc cờ bên kia. Quaresma bên ngoài MU bàn chân đường vòng cung cầu. Tại một số thời khắc, quả thật có thể lên kỳ hiệu. Một lần nữa kéo cầu về sau. Kosovo đám cầu thủ đúng là nhận lấy vừa rồi cái này quỷ dị đá phạt ảnh hưởng. Tinh thần có chút không chuyên chú. Tại Tây Ban Nha trước trận, Kosovo đội một lần hững hờ chuyền bóng. Để Busquets bắt được cơ hội. Một cái đột nhiên bên trên đoạt, đem bóng đá lưu tại dưới chân của hắn. Tây Ban Nha đội nhanh chóng phản kích cơ hội. Lý Minh Vũ nhìn thấy cơ hội về sau. Tranh thủ thời gian lui về 2 bước. Nhận được Busquets chuyển bóng. Sau đó Lý Minh Vũ một cái nguyên xoay người. Đem nhào lên Kosovo giữa trận cầu thủ lắc đến sau lưng. Sau đó trực tiếp lên chân. Căn bản không có nhìn người. Một cước khoảng 30 mét chuyển xa. Liền đem cầu truyền đến trước trận. Tại Busquets cắt bóng thời điểm. Pedri liền ngửi được tiến công hương vị. Lập tức liền bắt đầu hướng Kosovo trước trận cắm tới. Trong huấn luyện. Ở trong trận đấu. Lý Minh Vũ cùng Pedri cũng sớm đã có cực kỳ tốt ăn ý. Căn bản không cần nhìn người. Lý Minh Vũ cầu liền đã truyền đến Pedri phương hướng. Cước này cầu trực tiếp vượt qua Kosovo toàn bộ hậu phòng tuyến. Bởi vì Pedri đầu tiên khởi động, đối phương phòng thủ hậu phương cầu thủ chỉ có thể liều mạng quấy nhiễu Pedri ngừng cầu. Pedri một bên chạy trước, một vừa nhìn bóng đá điểm rơi, duỗi ra chân phải của mình, dùng mũi chân nhẹ nhàng một điểm. Bóng đá liền đem thông nhân tính tầm thường nhu thuận đứng tại Pedri dưới chân. đối mặt hai tên hậu vệ kẹp phòng. Khi tiến vào vùng cấm địa trước đó, Pedri phi thường vô tư đem bóng đá hướng về trung lộ quét qua. Nhường ra kích thủ môn ngẩn người tại chỗ. Bóng đá đến khác một bên. Tây Ban Nha một vị khác tiên phong. Real Madrid Asensio. Đối mặt không môn. Một cước đẩy bắn. Đem bóng đá đánh vào cầu môn bên trong. Lập tức, Bernabeu sân bóng xa vào đến một trận cuồng hoan bên trong. Asensio tại dẫn bóng về sau. Cũng là phi thường hưng phấn. Kích động Asensio cũng không có trước hướng vô tư chuyền bóng Pedri biểu đạt cảm ơn. Mà là vọt thẳng hướng về phía bên sân khán đài. Điên cuồng chúc mừng. Thấy cảnh này, Pedri cũng không nói gì thêm. Chỉ là cười cười. Quay đầu, nhìn thấy hướng về mình chạy tới Lý Minh Vũ. Hắn cũng là nghênh đón tiếp lấy. Cái này dẫn bóng hai tên người chế tạo. Nhiệt tình đang ôm nhau. Còn lại cầu thủ cũng là phi thường hiểu chuyện cùng Lý Minh Vũ cùng Pedri đang ôm nhau. Căn bản không có ai để ý một mình chúc mừng Asensio. Dù sao, quả cầu này đội, ai là thật to lớn chân. Tất cả mọi người minh bạch. Ở phía sau trận, Ramos một mặt bất đắc dĩ nhìn xem một màn này. Ai, cái này Tây Ban Nha đội, lại trở thành Barcelona hậu hoa viên. Dù sao. Bởi vì Real Madrid cùng Barcelona xây đội phương châm khác biệt. Đưa đến Tây Ban Nha trong đội thường thường là Barcelona đám cầu thủ chiếm thượng phong. Asensio đang ăn mừng nửa ngày sau. Phát hiện tại sao không có đồng đội cùng mình cùng một chỗ chúc mừng đâu. Vừa nghiêng đầu, Asensio một mặt im lặng nhìn xem tại đại cấm khu trước đó. Các đội hữu đều tại vây quanh Lý Minh Vũ cùng Pedri chúc mừng đâu. Asensio cũng là trong lòng hoảng hốt, vừa rồi vào xem lấy chúc mừng, ngược lại là quên đội tuyển quốc gia bên trong thật to lớn chân là ai. Asensio một mặt sợ hãi chạy tới, nhưng là Lý Minh Vũ cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Nhìn thấy Asensio về sau, cũng là nhiệt tình cùng hắn ôm một cái. Nói, Asensio, bóng tốt, nhìn thấy đùi không có sinh khí. Asensio trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục buông xuống. Dù sao cũng là thật to lớn chân. Mình muốn dẫn bóng, nhất định phải cùng thật to lớn chân giữ gìn mối quan hệ a. Về phần nói câu lạc bộ ân oán, tại ta không dưa, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.